Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1481. Xin lỗi, em đã phản bội chị. Một tiếng rơi vỡ chói tai vang lên. Chiếc bát trong nháy mắt đã vỡ tan tành. Thịt gà ở trong bát rơi vãi đầy trên nền nhà. Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân ngây ngẩn cả người, vẻ mặt cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Nhất là Yến Thanh Ti, tay vẫn còn duy trì tư thế xúc canh ăn chưa kịp thu hồi. Từ sau khi mang thai, phản ứng của Yến Thanh Ti rất chậm, qua một hồi lâu cô mới quay đầu nhìn tiểu tử. Tiểu tử quỳ bịch xuống, nước mắt như mưa. Thực xin lỗi chị Thanh Ti, em thực xin lỗi chị, em đã phản bội chị. Yến Thanh Ti lột bột trong lòng. Em có ý gì? Thực xin lỗi. Thực sự xin lỗi chị. Yến Minh Tu bắt ba mẹ em. Hắn nói nếu em không nghe lời hắn thì sẽ xuống tay với họ. Em bị ép buộc nên không còn cách nào khác. Anh ta đưa cho em một lọ thuốc. Muốn em bỏ vào đồ ăn của chị em không phải cố ý. Thực xin lỗi. Tiểu tử nâng tay tát mình hai cái. Sau khi hất đổ bát canh kia, trong lòng cậu đã nhẹ nhõm không ít. Nhưng cậu vẫn không dám đối mặt với Yến Thanh Ti. Cậu nhớ lại, từ sau khi cậu đi theo Yến Thanh Ti, cô đã đối xử với mình tốt như thế nào. Làm trợ lý của người khác thì phải quỳ xuống lau giày, nằm sấp làm ghế ngồi, bị mắng, ăn tát như ăn cơm. Nhưng Yến Thanh Ti lại đối xử với cậu quá khác, không hề vũ nhục, không hề không tôn trọng. Ngoài tiền lương hàng tháng còn có thưởng, so với thu nhập của trợ lý các ngôi sao khác thì phải lớn gấp mấy lần. Thời gian làm việc của cậu cũng rất tùy ý, so với thành phần tri thức cao cấp còn muốn nhàn nhã hơn. Tất cả những điều này đều là Yến Thanh Ti cho cậu. Nếu không có cô, cậu vẫn là một người đang loay hoay đi tìm việc giống như bao nhiêu sinh viên mới tốt nghiệp khác. Nhưng mà cậu lại sắc mặt Nhạc phu nhân tái mét, run rẩy hỏi, thuốc gì? Tiểu tử lắc đầu, cháu không biết. Hắn nói sẽ không lấy mạng người khác, nhưng sẽ làm chị Thanh Ti mất đi một vài thứ. Cháu không biết là cái gì nên vừa rồi đã bỏ vào canh gà. Cháu thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thân thể Yến Thanh Ti run lẩy bẩy. Vừa rồi suýt chút nữa thì cô đã ăn bát canh gà kia rồi. Thuốc Yến Minh Tu đưa đương nhiên sẽ không phải thứ tốt lành gì, cho dù không lấy mạng của cô cũng sẽ làm cô sảy thai. Yến Thanh Ti che bụng, ánh mắt cô nhìn tiểu tử trở nên xa lạ. Em cô bỗng nhiên không biết nói gì. Yến Thanh Ti thừa nhận tính mình rất kém, không đối tốt với nhiều người, cũng làm ra nhiều chuyện thấp dưới ngưỡng đạo đức cho phép. Nhưng cô đối với tiểu tử trước giờ luôn rất thật tình, coi cậu như người con nhà, đưa cậu vào vòng những người mình muốn bảo vệ. Nhưng cậu sao cậu có thể? Nhạc phu nhân vừa nghe đã ôm ngực kêu, thím Ngũ mau lấy thuốc trợ tim của tôi mang ra đây. Yến Thanh Ti cũng hoảng hốt, quên luôn Yến Minh Tu. Mẹ đừng lo lắng, con không sao. Canh gà con cũng chưa ăn. Thím ngũ mau lên. Thím Ngũ còn chưa hiểu ra làm sao, vội vàng chạy lên lầu lấy thuốc cho Nhạc phu nhân. Tim Nhạc phu nhân không có bệnh nhưng thỉnh thoảng vẫn không thoải mái, thế nên ở nhà luôn có sẵn thuốc. Yến Thanh Ti mở bình thuốc lấy ra hai viên cho Nhạc phu nhân uống. Chương 1482. Không phải em không có biện pháp mà là em không tin chị. Một lát sau, trên mặt Nhạc phu nhân đã hồng hào lên đôi chút. Yến Thanh Ti sợ bà sẽ gặp chuyện nên nói. Thím Ngũ, gọi 120 đi, cháu gọi cho Thính Phong. Phải báo cho anh ấy một tiếng. Tiểu tử ngồi một bên muốn giúp đỡ nhưng lại không biết mình có thể làm gì. Chỉ có thể ngồi đó tự trách bản thân. Yến Thanh Ti nhanh chóng gọi điện cho Nhạc Thính Phong. Điện thoại nhanh chóng được kết nối,

Bà không muốn làm đệ nhất phu nhân, bà cũng không muốn hào quang gì đó, bà chỉ muốn sống an ổn qua ngày. Hạ An Lan thở dài một tiếng. Là anh không tốt, làm em ghét bỏ, thanh âm của ông có chút đáng thương, nhạc phu nhân vội vàng giải thích. Em không ghét anh, sao em có thể ghét anh chứ? Nếu có ghét thì cũng là anh ghét em. Em chỉ cảm thấy nói thế nào thì đây cũng là chuyện riêng của chúng ta, em không muốn người khác nói ra nói vào. Huống chi, chúng ta kết hôn thì tự quyết định là được rồi. Ba mẹ hai bên gặp nhau một chút, không cần phải gióng trống khua chiêng. Chúng ta lớn rồi, không cần để ý tới hình thức. Nhạc phu nhân nói xong, Hạ An Lan cúi đầu hôn lên mặt bà một cái. Ý em là giờ anh có thể tới Tô gia cầu hôn đúng không? Nhạc phu nhân ngẩn ra, mẹ ơi, tại sao bà có cảm giác mình vừa bị rơi vào hố thế này? Nhưng hình như làm thế cũng được. Bà gật đầu, chờ một thời gian nữa, mọi chuyện yên ổn rồi thì cứ đi thôi. Được, Hạ An Lan hôn thêm một cách nữa. Thân thể thế nào rồi? Nhạc phu nhân đỏ mặt, nói. U, V, Quy, Quy, mơ tốt rồi, không sao nữa rồi. Hạ An Lan rất đau lòng. Sau này phải chú ý một chút. Gặp chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh. Không cần bối rối. Không được hoảng sợ. Càng hoảng sợ càng không giải quyết được vấn đề. Lúc ông nghe thấy tin nhạc phu nhân nhập viện thì đã đứng ngồi không yên. Nhưng cuối năm công việc rất nhiều. Ông không thể dứt ra ngay. Chỉ có thể chờ trời tối mới đi được. Nhạc phu nhân gật đầu. Thực ra lá gan em cũng lớn lắm. Nhưng chuyện đó rất dọa người. Chương 1488. Anh sẽ yêu em tới già. Anh không biết chứ, thiếu chút nữa thôi. Nếu tiểu tử phản ứng lại chậm chút nữa thì Thanh Ti đã uống canh kia rồi. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy sợ đây này. Hạ An Lan ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng bà. Đừng sợ, nhạc phu nhân dựa vào lòng Hạ An Lan. Chút nữa anh lại đi à? Ông gật đầu. Ừ, nhạc phu nhân gãi gãi ngực ông. Lần sau anh cứ gọi điện cho em là được rồi. Ở xa quá, đi qua đi lại tốn thời gian lắm, thời gian đâu cho anh nghỉ ngơi nữa. Hạ An Lan. Nhưng không thấy em thì sao anh có thể yên tâm nghỉ ngơi chứ? Nhạc phu nhân thấy vừa đau lòng lại ấm lòng. Chỉ có Hạ An Lan mới cho bà có cảm giác mình như một cô gái nhỏ được yêu thương, được chiều chuộng. Hạ An Lan ở lại chừng một giờ, lúc rời đi, nhạc phu nhân quyến luyến không rời. Bà biết mình không rời được sẽ càng làm ông thêm lo lắng, bà hy vọng ông có thể an lòng mà về nghỉ ngơi. Hạ An Lan ôm nhạc phu nhân một chút rồi xoay người ra ngoài. Ở ngoài cửa, Nhạc Thính Phong lưng dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng, ông cười. Bác đã đánh điện cho tòa thị chính Lạc Thành, sau này gặp chuyện gì thì con cứ yêu cầu họ trợ giúp phối hợp. Nhạc Thính Phong gật đầu. Vâng, chăm sóc mẹ con cho tốt, cả Thanh Ti nữa. Đây là câu nói cuối cùng của Hạ An Lan với Nhạc Thính Phong. Vâng, Hạ An Lan rời đi rồi, Nhạc Thính Phong mới đẩy cửa vào, thấy nhạc phu nhân mặt như hoa đào thì cười nói. A, gặp một cái liền vui vẻ ngay nhỉ. Nhạc phu nhân ném cái gối vào anh. Con quản được à? Đừng có ở đây nữa, len lén về với Thanh Ti đi. Ban ngày nó bị sợ hãi như thế, nếu tối con không về ngủ với nó thì nó sẽ không ngủ được đâu. Nhưng nếu con đi thì mẹ biết là con ngốc không dạy bảo được mà, mau về đi. Nhạc phu nhân xua tay đuổi. Nhạc Thính Phong thay quần áo rồi nhanh chóng rời đi. Hiện tại anh rất lo lắng cho Yến Thanh Ti. Tuy rằng cô gọi điện nói không có việc gì. Nhưng hai người đã quen việc tối nào cũng ôm nhau ngủ. Anh sợ Yến Thanh Ti sẽ không ngủ được. Trên đường về nhà, Nhạc Thính Phong chửi Yến Minh Tu 800 lần. Sau khi bắt được thằng vắt này phải đánh nó thành đầu chó mới được. Nhạc Thính Phong bảo lái xe đưa tới một chỗ cách nhà không xa, sau đó anh lén trèo tường nhảy vào. Yến Thanh Ti bảo thím Ngũ khóa cửa cổng rất kỹ. May là Nhạc Thính Phong vẫn nhớ mình cầm chìa khóa cửa lớn. Nếu không chắc anh phải trèo cửa sổ mà vào nhà mất. Lên lầu, nhẹ đẩy cửa phòng ngủ ra, nhưng vừa mới bước vào liền cảm thấy gáy tê dần, bị người ta đập một nhát. Anh quay đầu thì thấy Yến Thanh Ti đang cầm một cái bình hoa, vẻ mặt xấu hổ nói. Em không cố ý. Nhạc Thính Phong hoảng sợ. Bảo bối, em làm gì vậy? Mau buông buông, làm em sợ muốn chết. Em tưởng có kẻ xấu trèo tường vào nhà. Yến Thanh Ti vốn không ngủ được. Cô nghe thấy có tiếng bước chân nên vội vàng chạy trốn sau cánh cửa. Vừa thấy Nhạc Thính Phong thì tay cũng đã hạ xuống. Chỉ có thể giảm chút lực một chút mà thôi. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti đau lòng cực kỳ. Đến bây giờ cô còn chưa ngủ, chắc là đang lo sợ. Anh buông Yến Thanh Ti ra, nhỏ giọng dỗ dành. Đừng sợ, ông xã đã trở lại. Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi. Yến Thanh Ti nghe thấy thế thì cười. Anh cho em là trẻ con đấy à? Em không phải bảo bối bé nhỏ của Na à? Anh muốn yêu em ai cho tới già? Chương 1489. Vĩnh viễn bên nhau. Thanh âm của Nhạc Thính Phong yêu chiều, dịu dàng. Yến Thanh Ti thả lỏng tinh thần, dựa vào lòng Nhạc Thính Phong, nói. Sao anh lại về? Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô. Ở bệnh viện cũng không có chuyện gì, bác sĩ nói mẹ chỉ bị dọa một chút thôi, không có vấn đề gì. Anh lo lắng cho em nên mới về, anh sợ em không ngủ được. Yến Thanh Ti cọ cọ trong lòng Nhạc Thính Phong. Ừ, ngủ không ngon, may mà anh đã về rồi. Chuyện xảy ra hôm nay rất dọa người, Yến Thanh Ti cứ nghĩ lại là thấy sợ, trời tối thì càng sợ hơn. Cho dù cô rất mệt nhưng mỗi lần nhắm mắt lại không được bao lâu sẽ lại tỉnh, lo lắng cứ bao phủ cô suốt một ngày. Nhạc Thính Phong hôn lên trán Yến Thanh Ti. Ngủ đi, anh ngủ với em. Yến Thanh Ti nằm một hồi nhưng vẫn không ngủ, cô ngẩng đầu nói. Ông xã sao thế? Yến Thanh Ti xoa xoa bụng. Em đói bụng. Nhạc Thính Phong giữ lấy bả vai cô hơi đẩy về sau, sắc mặt trầm xuống. Tối em chưa ăn cơm à? Yến Thanh Ti lắc đầu. Không phải, em có ăn, nhưng ăn không ngon nên hơi ít. Cô liếm liếm môi, vẻ mặt đầy vô tội nhìn Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng. Em nói xem, thế này thì anh không về có được không? Anh xuống giường, mở đèn, dùng chăn ôm lấy Yến Thanh Ti, ôm cả cụm đi xuống lầu. Xuống đến dưới lầu, Nhạc Thính Phong đặt Yến Thanh Ti lên sofa, sau đó bèn xắn tay áo đi vào bếp. Yến Thanh Ti giữ chặt anh. Anh định nấu cơm cho em ăn đấy à? Nhạc Thính Phong giơ tay xoa xoa đầu cô. Anh không làm thì ai làm bây giờ? Yến Thanh Ti chu miệng. Nhưng đồ ăn anh làm sao ăn được, em không ăn đâu, em là phụ nữ có thai, rất kén ăn. Nhạc Thính Phong nhéo má cô một chút. Chồng em cũng không phải không biết làm gì. Chờ đây. Kỳ thật, Nhạc Thính Phong cũng không định làm gì cầu kỳ, anh chỉ nấu cho Yến Thanh Ti một bát mì. Canh gà đã có sẵn. Thím Ngũ ngày nào cũng nấu một nồi canh gà lớn. Mì vằn thắn cũng có sẵn. Thím Ngũ để ở trong ngăn đá tủ lạnh. Nhạc Thính Phong chỉ cần lấy nước bỏ mì vào. Sau khi mì nở ra thì lại đổ ra. Cho vài lá hành hoa lên. Rồi đổ canh gà đã nấu vào là xong. Chẳng khác gì nấu mì ăn liền cả. Nhưng Nhạc Thính Phong mất rất nhiều thời gian mới nấu xong món này. Bởi vì anh không biết mì vằn thắn dai mềm thế nào. Cứ đợi một lúc lại nếm. Mãi cũng không thấy mì mềm ra. Bưng bát vằn thắn nóng đi ra, anh đặt nó xuống trước mặt Yến Thanh Ti, đưa đũa cho cô. Đây, mau ăn đi. Yến Thanh Ti kinh ngạc. Hoa, anh thật sự có thể nấu được nhỉ? Cô thật sự có hơi đói,